Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, ta chỉ nghĩ rèn sắt. Cái này tiểu tử, Kim Hữu Ngạn nhìn ngốc, bản thân nhi tử lúc nào khí lực lớn như vậy. Một bên, một người dáng dấp 10 phần mặt dài nam tử, đi tới mở miệng, Hữu Ngạn huynh đệ, người nhà oa nhi đập mạnh như vậy, vừa mới ăn ngươi ra cho cá. Kim Hữu Ngạn thuận miệng nói ra, ta đại trường kiểm bán được cá, uy lực đều lớn như vậy. Cái kia trường kiểm nam tử một mặt mộng bức, ta dựa vào, cái này tiểu tử, Lý Nhận ánh mắt biến hóa. Hắn thử nghiệm cầm 70 cân thiết chùy, nhưng mới vừa nhấc lên một điểm, cũng cảm giác sức lực toàn thân dùng hết. Thiết chùy kia trực tiếp rớt xuống đất. Đại đao huynh, người cái này nhi tử, giống như cũng không có gì đặc biệt a. Kim Hữu Ngạn lúc này cười to. Hừ, Lý đại đao lạnh rên một tiếng. Không nói gì, dưới một cái. Cổ Phong nhạt nói, ta tới. Vương Phong đứng ra, hai tay nắm ở cái kia 70 cân thiết chùy. Bỗng nhiên nhấc lên, hắn năm nay 16 tuổi. Có dạng này khí lực, xem như cực kỳ bất phàm. Cổ Phong gặp tình hình, nắm chặt cái kia 80 cân thiết chùy. Lập tức, Cổ Phong cơ bắp rung động bỗng nhiên dùng sức. Chỉ thấy, cái kia 80 cân thiết chùy trực tiếp bị Cổ Phong nhấc lên. Mặc dù bản thân thân thể này lực lượng không được, nhưng Cổ Phong vận dụng một chút thô thiển võ kỹ, có thể cho lực lượng trong thời gian ngắn bộc phát. Mặc dù về sau hội suy yếu một trận thời gian, nhưng hôm nay Cổ Phong nhất định phải thắng. Cái này sao có thể? Vương Phong sắc mặt biến. Hắn thử nghiệm cầm 90 cân thiết chùy, nhưng thế nào cầm đều không cầm lên. Ha ha, Vương Trọng Kiếm, xem ra ngươi nhi tử cũng không có gì đặc biệt a. Kim Hữu Ngạn cười to, hôm nay trong lòng sảng khoái cực kỳ. Tại dĩ vãng, hắn cũng không có cái này sao mở mày mở mặt qua. Vương Trọng Kiếm sắc mặt khó coi, cũng là không nói gì. Tôn Trường Thương nhìn về phía bản thân nhi tử Tôn Minh mở miệng. Nhi tử, đi lên, để hắn biết, cái gì là thiên tài. Cha, ngài nhìn tốt a. 18 tuổi Tôn Minh, nhân cao mã đại, hắn trực tiếp nắm chặt cái kia 90 cân thiết chùy. Bỗng nhiên nhấc lên, ấy u, thiếu niên tốt khí lực a. 18 tuổi liền có thể có cái này các loại khí lực. Trước 20 tuổi, có thể trở thành một tên nhất trọng võ giả a. Thiếu niên bất phàm a. Ngoặc kép chấm chấm, đại gia nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên càng coi trọng Tôn Minh. Trong xe ngựa, Cẩm Y trung niên nam tử mở miệng. Cái này Tôn Minh, tính toán là không sai. Thật tốt bồi dưỡng, trước 20 tuổi có thể trở thành nhất trọng võ giả. Có thể cho hắn gia nhập quân doanh. Cha, ta xem cái kia Kim Phong mới không sai. Thiếu nữ mở miệng, nhà đầu ngốc, thiếu niên này mới 16 tuổi a. Hắn nếu muốn thắng hắn, nhất định phải cầm lấy nặng 100 cân thiết chùy. Cầm lấy thiết chùy này, hắn nhưng chính là có 100 cân khí lực, tương đương với nhất trọng võ giả. Ta Thiên Dương Thành, 16 tuổi chi đạt tới trước nhất trọng võ giả, có thể chỉ có Liễu Hạc cái kia tiểu tử. Cẩm Y nam tử mở miệng, thiếu nữ bướng bỉnh cường mở miệng. Hừ. Dù sao ta cho rằng, cái này Kim Phong sẽ không thua. Chúng ta xem đi, đất trống nơi này, thế nào, Kim Phong, biết cái gì gọi là làm chênh lệch đi. Tại ta Tôn Minh trước mặt, ngươi chính là cái phế. Tôn Minh cao ngạo mở miệng, mà nói lấy nhìn thấy trước mắt một màn, trong nháy mắt biến sắc. Cái gì, chênh lệch, Cổ Phong nhạt nói, bắp cánh tay nhô lên. Bỗng nhiên nắm chặt cái kia nặng 100 cân thiết chùy, sau một khắc, trực tiếp nhấc lên, trong nháy mắt, toàn bộ đường đi lặng ngắt như tờ. 100 cân, đây chính là nhất trọng võ giả mới có sức lực. Cái này 16 tuổi thiếu niên là nhất trọng võ giả, cùng Phong Nhu Y quán thiếu quán chủ một dạng thiên kiêu. Cái này, Hữu Ngạn huynh đệ, con mắt ta không hoa đi. Đại trường kiểm đúng một bên Kim Hữu Ngạn mở miệng. Ba, Kim Hữu Ngạn cho đại trường kiểm một cái tát. Đau không? Đau a, ca, ánh mắt ngươi không hoa. Lão tử cũng không có nằm mơ. Đây là lão tử nhi tử. Kim Hữu Ngạn khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Trong xe ngựa, thiếu nữ đắc ý mở miệng. Thế nào ba ba? Nàng ánh mắt rơi vào được kêu là Kim Phong thoạt nhìn có chút gầy yếu thanh niệm thân bên trên. Nhất trọng võ giả, cái này tiểu tử lại là một thiên tài. Cẩm y nam tử kinh hỉ mở miệng. Bên này, Tôn Minh ánh mắt đại biến. Cái này sao có thể? Hắn không dám tưởng tượng. Cái này Kim Phong hiện tại thế nào mạnh như vậy? Lão tử không phục. Tôn Minh mở miệng, đi lấy cổ phong vừa mới buông xuống trăm cân thiết chùy. Mà mới vừa cầm tới một nửa, thiết chùy kia chính là mãnh liệt rơi xuống. Cái này rơi xuống, chính là muốn nện ở Tôn Minh chân bên trên. Không tốt, Tôn Trường Thương sắc mặt đại biến. Đây nếu là nện ở bản thân nhi tử chân bên trên. Cái chân này đời này liền xem như phế. Mà cũng tại lúc này, một cái tay đột nhiên duỗi ra. Một thanh tiếp được thiết chùy kia. Đưa tay người, chính là Cổ Phong. Làm người, không muốn xính cường. Cổ Phong nhìn về phía Tôn Minh mở miệng. Tôn Minh ánh mắt biến hóa. Trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Cuối cùng cắn răng mở miệng. Kim Phong, hôm nay thiếu ngươi nhân tình. Ta sớm muộn cũng sẽ trả lại cho ngươi. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi nhận thua. Lời nói rơi xuống. Tôn Minh quay người mà đến. Cổ Phong lắc đầu, đem thiết chùy buông xuống. Tiểu huynh đệ lợi hại a, nhất trọng võ giả, tiểu huynh đệ ngươi mới 16 tuổi đi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía đám người nhao nhao mở miệng. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Thành chủ đến, thành chủ, đại gia ánh mắt biến hóa. Cùng nhau thối lui, chỉ thấy xe ngựa kia bên trên. Cha con hai người đi xuống. Cái này cẩm y nam tử. Chính là Thiên Dương thành thành chủ. Trình Hữu Vi. Thiếu nữ này. Là hắn con một. Trình Ngữ Nhi. Bái kiến thành chủ. Cổ Phong nhìn về phía thành chủ. Ôm quyền mở miệng. Hắn chỉ cảm thấy thán. Đây hết thảy. Chính là trùng hợp như vậy. Cái này đệ nhị sinh bản thân ngay tại Thiên Dương thành bên trong. Cùng đệ nhất sinh mở phong nhu y quán chỗ một dạng. Ngươi kêu Kim Phong đúng không? Trình Hữu Vi nhìn lấy Cổ Phong, như là nhìn lấy một khối mỹ ngọc, cười nói, là, Cổ Phong nhạt nói, không sai, ở thành này chủ trước mặt, có thể không kiêu ngạo không tự ti, không có nửa phần vẻ sợ hãi, can đảm hơn người, ngươi tu vi lại đạt nhất trọng võ giả cảnh giới, thế nào, sau này đi theo bổn thành chủ đi, thêm ta Thiên Ưng Doanh. Chinh chiến xa trường, chém giết yêu tộc, cứu ta ngũ hành quốc, mới là nam nhi coi như sự tình. Trình Hữu Vi nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, bốn phía đám người, lúc này trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hâm mộ. Thiên Ưng Doanh a, đó là thành chủ đại nhân tự mình chế tạo binh doanh. Là Thiên Dương thành chiến lực mạnh nhất, vô số mộng nam nhi nghĩ chỗ. Đại gia không nghĩ tới cái này Kim Phong hôm nay hảo vận như thế. Thành chủ hảo ý, Kim Phong tâm lĩnh, chỉ là Kim Phong thử sinh chỉ muốn đi theo phụ thân. Làm một cái thợ rèn mà thôi. Cổ Phong mỉm cười, nhạt nói. Trình Hữu Vi cười tướng mạo trong nháy mắt ngưng kết. Lúc này tức giận một câu. Hỗn trướng, chúng ta nam nhi, có thể nào như thế không tiền đồ. Chỉ cam tâm làm một cái thợ rèn. Thành chủ, lời này có lỗi, thợ rèn chưa hẳn không tiền đồ. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói, ngươi dám phản bác ta. Trình Hữu Vi lúc này tức giận mở miệng, mà liền tại hắn nổi giận hơn thời điểm. Một cái đại hán vạm vỡ trực tiếp đứng ra, ngăn tại Cổ Phong trước mặt nhìn về phía Trình Hữu Vi. Nghiêm mặt mở miệng, thành chủ, ta cái này nhi tử bị ta nuông chiều quen. Hắn có ý nghĩ gì? Người khác miễn cường không được. Đứng ra người chính là Kim Hữu Ngạn. Cầu nguyệt phiếu Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.